Chương 3279. Ngươi nằm mơ đi. Thế Đan Vương hưng phấn ấy thất giả cười. Cho ngươi ở lại để học trộm đan đạo của ta sao? Ngươi cút về đi. Ta đi. Lão tổ chủ tướng võ đỉnh trầm giọng nói. Tu Đà là thống soái liên quân, là linh hồn đợt hành động này, nếu bắt giữ làm con tin thật không ổn, để ta ở lại. Nếu có ngày liên quân tấn công quân đỉnh đạo thống thì chém ta trước. Lão tổ chu tướng vô đình nói rất nghĩa khí, dù sao là thống soái Dương Minh Tu Đà bị bắt làm con tin thì hơi quá mức. Lão tổ chu tướng võ đình chịu ở lại, nhưng lão tổ khác không nói gì, dù sao bị bắt làm con tin chẳng phải chuyện vẻ vang. Nếu có ngày liên quân lại tấn công quân đỉnh đạo thống chẳng phải là trở thành người đầu tiên bị giết sao? Khi lão tổ chu tướng võ đình đồng ý thầy Dương Minh Tu Đà thì nữ nhân mới đánh lén lên tiếng. Để ta nguyện ý chịu thầy trò lão tổ chu tướng võ đình ở lại làm con tin. Không được, thấy nữ nhân đòi ở lại làm con tin, lão tổ chu tướng võ đình là phủ định. Nàng còn trẻ, đi về trước. Nữ nhân vội nói, lão tổ, các người đều bị thương nặng, mau chóng bế quan chữa thương không thì sẽ để lại tai họa ngầm. Các lão tổ đồng ý với lời của nàng. Bọn họ là bị trọng kích tử lý thất xạ, bị thương đến trình độ khác nhau, nếu không kịp về bế quan chữa thương sẽ là bệnh nặng ảnh hưởng rất lớn. Không được, lão tổ chu tướng võ đình không cho, nàng còn chưa đến mức thầy võ đình, quay về đi. Cứ để nàng ta ở lại. Khi thế lão tổ chủ tướng võ đình và đối lý thất giả chỉ cười nhìn nữ nhân. Giữ nàng ta làm con tin. Lý thất giả chỉ định nữ nhân làm con tin, khiến lão tổ chủ tướng võ đình khó xử. Cái này yên tâm, chẳng lẽ ta ăn nàng ta sao? Chờ ta đi đạo thống các ngươi một chuyến, chắc chắn mang nàng ta theo, đưa về chủ tướng võ đình của các người. Lý thất giả mỉm cười. Tự nhiên nếu các ngươi muốn tấn công quần đình đạo thống thì ta vô cùng hoan nghênh. Điều đáng tiếc duy nhất là ta chém nàng tế cờ, nhiều đạo thống mà cô phụ một vãn bối sẽ làm người ta thấy buồn cười. Ta tin tưởng quần đình đạo thống là không có khó xử một tiểu cô nương. Phục ngư mình tổ thấy sự việc đã xong, vội nói với các lão tổ. Chúng ta quyết định vậy đi. Phục ngư minh tổ cũng hy vọng sự việc dàn xếp, tránh cho Lý thất giả đổi ý. Lỡ như hắn đổi ý thì mọi chuyện rắc rối, tất cả cố gắng là trôi theo dòng nước. Đại thế đã định, lão tổ chu tướng vỗ hụt định bớt đắc dĩ đồng ý. Được rồi, Lý thất giả phất tay. Được rồi, Lý Khiêm tiễn khách. Đình đình đình đình, phát tắc thủy tổ trên người nhóm Dương Minh Tu Đà lần lượt được gỡ bỏ, họ lấy lại tự do. Tuy nhóm Dương Minh Tu Đà được tự do nhưng không ai dám tấn công Lý thất giả. Thế cục rõ ràng, Lý thất giả nắm giữ đạo nguyên, trong quần đình đạo thống bất cứ ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này còn tấn công hắn là tự tìm đường chết, hành động rất ngu xuẩn. Đan Vương chạy lại tự nguyện làm con tin. Hì hì, tiền bối ta cũng nguyện ở lại làm con tin. Có cần một con tin để tăng tiền cược cho quần đình đạo thống không? Cút đi, Lý thất giả cười mắng. Ngươi nằm mơ đi, quần đình đạo thống không nuôi ăn cơm trắng. Mọi người cầm nín với Đan Vương, người ta là ước gì rời khỏi trốn thua thảm này, còn lão thì vui vẻ ở lại. Thế Lý thất giả đồng ý thả người thì Lý Khiêm thở vào nhẹ nhóm, sóng gió đã qua rồi thì tốt. Các vị đi theo ta. Lý thất giả không làm khó họ, đám vạn tí tiên vương thở vào nhẹ nhóm bước nhanh theo Lý Khiêm rời đi. Đan Vương thì không cam lòng, lão muốn ở lại tìm cơ hội nhìn cách luyện đàn của Lý thất giả nghiên cứu đàn đạo. Khi mà Lý Khiêm hộ tống đám lão tổ Dương Minh Tu Đà rời đi, Lý thất giả đã vùng tay. Đinh đinh đinh đinh, phát tắc thủy tổ trói người nữ nhân kia thả lỏng, trả tự do cho nàng. Thấy Lý thất giả gỡ bỏ xiềng xích trên người mình, nữ nhân đầy nghi ngờ nhìn hắn, nàng không tin hắn là dễ thả nàng. Lý thất giả túy sai Chu Tử Tĩnh đứng sau lưng, Tử Tĩnh sắp xếp chỗ cho nàng ta, chiều đãi khách. Nữ nhân nhìn Lý thất giả lòng cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì? Lý thất giả cười, chẳng lẽ ta ăn nàng sao? Dù làm con tin cũng nên có cuộc sống của con tin, không lẽ ta cứ trói nàng hoài? Ai biết người muốn làm gì, nữ nhân hừ lại một tiếng. Không chừng lòng người có mưu, mà giáo các người không ai đáng tin. Ta mưu đồ nàng cái gì? Lý thất giả là đánh giá nữ nhân trước mặt cười. Về nhan sắc thì chỉ bình thường, miễn cưỡng làm trần làm ấm giường cho ta được. Nàng nói ta có mưu đồ nàng cái gì? Ta không đến mức bụng đói ăn quàng. Ngươi! Nữ nhân đỏ mặt chừng nhìn Lý thất giả nghiến răng nghiến lợi, mắt tóe lửa. Nữ nhân nào cũng quan tâm đến nhan sắc của mình, càng không nói đến nữ nhân mỹ nữ tuyệt trần Võ Bằng Ngưng. Nàng đây tuy không phải là mỹ nữ số một vạn thống giới, dù gì cũng là đệ nhất mỹ nữ trong chủ tướng võ đình. Nam nhân quỳ gối dưới váy nàng nhiều không đếm hết. Nàng rất tự tin vào khuôn mặt mình, cũng có chút dè dặt. Hôm nay Lý thất giả dám nói nàng có nhan sắc bình thường, bộ dáng ghét bỏ chọc giận nàng. Nữ nhân tên là Võ Bằng Ngưng nghiến răng, người có biết nào miệng người rất thối không? Nếu không phải là tù nhân thì Võ Bằng Ngưng đã dường nành múa vuốt sông tới xé nát cái miệng thối của Lý Thất Xạ. Nàng có nếm qua chưa mà biết miệng ta hôi? Lý Thất Xạ nói, không lẽ nàng muốn nếm thử? Võ Bằng Ngưng là tức hộc máu, mặt đỏ rực, biến thái, thối tha. Võ Bằng Ngưng bị Lý Thất Xạ chọc tức người run rẩy. Lý Thất Xạ nhìn Võ Bằng Ngưng tức giận run bần bật cười. Dù ta biến thái đến mấy cũng không thỏ tay chạm vào nàng. Nàng quá gầy, con người ta thích kén cá chọn canh. Lý Thất Xạ nói xong nhìn Võ Bằng Ngưng từ trên xuống dưới nghiên cứu vị trí nào ăn được. Võ Bằng Ngưng là thầm sợ hãi, biến thái. Ánh mắt Lý Thất Xạ làm Võ Bằng Ngưng cẩn thận, cảm giác toàn thân trần trụi như không mặc gì. Biến nhìn thấu làm nàng sợ hãi, nhảy cẫng ra sau, nhưng người né tránh ánh mắt của Lý Thất Xạ. Nhìn Lý Thất Xạ đùa giỡn, Võ Bằng Ngưng chủ tư tính đứng một bên khẽ cười. Lý Thất Xạ cười xua tay. Được rồi, đùa chơi thôi. Lý Thất Xạ ra lệnh cho Chu Tư Tĩnh dặn dò đệ tử môn hạ chăm sóc cách cho tốt. Chu Tư Tĩnh nói với Võ Bằng Ngưng, cô nương đi theo ta. Chương 3280 Võ Bằng Ngưng. Lúc đi, Võ Bằng Ngưng hừ mũi lườm Lý Thất Xạ muốn rách khóe mắt. Nếu không phải ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng là liều mạng với tên biến thái này. Đúng rồi, quên nói với nàng. Khi Võ Bằng Ngưng cùng Chu Tư Tĩnh sắp rời đi, Lý Thất Xạ mỉm cười. Trong địa bàn của ta thì đừng có gây sự hoặc chạy trốn. Lỡ chọc giận ta, ta cởi sạch đồ trên người nàng, treo bên ngoài hoàng đình có ngon. Ngoan hay không thì tự nàng quyết định. Lý Thất Xạ uy hiếp làm Võ Bằng Ngưng nghiến răng hừ mũi không nói không rằng theo Chu Tư Tĩnh rời đi. Lý Khiêm là tiến đám Dương Minh Tu đà xong, quay về gặp Lý Thất Xạ. Qua mấy ngày nữa ta sẽ đi. Lý Thất Xạ dặn dò Lý Khiêm. Quân đình đạo thống tương này là dựa vào các người. Lý Khiêm giật mình kêu, tiên tổ định đi sao? Lý Thất Giả cười, đúng vậy, đã đến lúc rời đi. Lý Thất Giả nhìn phương xa, hắn đến Tam Tiên Giới không phải vì quân đình đạo thống. Hắn đến quân đình đạo thống xem như duyên phận, thuận đường chấm dứt đoạn nhân quả với lão già. Thế này, Lý Khiêm khẽ nói, được xin tiên tổ cho đệ tử đi thay tiên tổ một chuyến, nói lời xin lỗi đến các đạo thống là được. Lý Thất Giả nhìn Lý Khiêm bật cười, người lo an nguy của ta hay lo cho các đạo thống khác? Bị Lý Thất Giả chọc chúng, mặt Lý Khiêm là úng túng cười gượng. Đệ tử nguyện phân ưu cho lão tổ tông. Ta biết suy nghĩ lòng người, Lý Thất Giả xua tay. Ta rời quần đình đạo thống không phải vì muốn đưa đạo thống lời giải thích, ta có chuyện cần làm tới lúc rời khỏi đây. Lý Khiêm là do dự một chút khẽ hỏi, không biết lão tổ muốn đi đâu, muốn đến đạo thống nào trước? Trường Sinh Cốc. Lý Thất Giả nhìn phương xa chậm rãi. Trường Sinh Đan của Trường Sinh Cốc là số một trong vạn thống giới, ta muốn đến xem thử. Với Lý Thất Giả nghiên cứu Trường Sinh Đan là hiển nhiên, lão tổ nào đến đẳng cấp nhất định là có hứng thú với nó. Ai chẳng muốn Trường Sinh Bất Tử. Lý Khiêm hiểu lầm Lý Thất Giả tưởng hắn là muốn đi theo đuổi Trường Sinh Bất Tử. Thật ra Lý Thất Giả chỉ muốn biết ảo diệu đằng sau. Lý Khiêm kế hỏi, không biết lão tổ tông đi bao lâu, khi nào trở về? Lý Thất Giả nhìn Lý Khiêm, người hy vọng ta ở lại quần đình đạo thống. Lý Khiêm đáp, không phải đệ tử hy vọng, chỉ sợ toàn bộ đệ tử trong quần đình đạo thống đều khát vọng lão tổ tông ở lại. Miễn lão tổ tông ở đây thì quần đình đạo thống chúng ta có trụ cột tinh thần, nguyên quần đình đạo thống đoàn kết một lòng. Lý Khiêm không nói câu này vì nịnh nọt mà nói thật, trong quần đình đạo thống ai có hy vọng lớn hơn Lý Thất Xạ? Miễn hắn còn ở đây thì hiệu lệnh được bất cứ đệ tử nào cũng được, có thể khiến cho toàn quần đình đạo thống đoàn kết một lòng, rất có lợi ích. Mỗi người đều có con đường riêng mình, mỗi đạo thống cũng vậy. Lý Khiêm nhìn Lý Thất Xạ, quần đình đạo thống truyền thừa lâu như vậy, không còn là trẻ sơ sinh mới ra đời, nó không cần ai nuôi nấng, ai nâng đỡ từng bước đi đường. Nếu nó cần điều đó thì quần đình đạo thống mãi mãi không thể trưởng thành, vĩnh viễn không thể mạnh lên. Nó mãi mãi là đóa hoa trong nhà kính, vĩnh viễn không có sẵn sàng đối mặt dòng tố bên ngoài. Nên ta rời đi là thử thách, cũng là cơ hội cho quần đình đạo thống. Điều nên làm ta đã làm, nên để lại ta cũng đã để. Con đường tương lai tự các người đi, miễn là các người đi được mới là khiến cho quần đình đạo thống thật lớn mạnh. Ngài Lý Thất Giả nói như thế, Lý Khiêm là cúi gập người. Lão tổ tông dạy rất đúng, đệ tử ghi khắc miệng vàng lời ngọc của lão tổ tông. Lý Thất Giả thản nhiên nói, quần đình đạo thống có con đường rất dài phải đi, cần các người tự mình cố gắng. Lý Khiêm cười khổ khét thở dài, biết tương lai họ không dễ dàng gánh nặng đường xa, nhưng mà tóm lại Lý Thất Giả đã dạy bày bàn cờ tốt cho họ, họ là con đường bằng phẳng hơn nhiều. Im lặng một lúc, Lý Khiêm mới khẽ hỏi, tương lai lão tổ tông muốn đi đâu, tiên tống giới hay nơi càng xa xôi? Lý Chất Dạ lạnh nhạt nói, ngươi muốn hỏi trốn về đúng không? Lý Khiêm thành thật, đệ tử chỉ tò mò chân đế thủy tổ có trốn về nơi đâu, xin lão tổ chỉ điểm biển mê. Thật ra vấn đề này không chỉ Lý Khiêm tò mò, mà nhiều người thắc mắc, vì theo thời gian trôi qua, chân đế hoặc thủy tổ mỗi thời đại đều dần dần biến mất, không ai biết họ đi đâu. Có người nói họ đã chết xa đại vỡ, đạo vỡ, có người nói họ đi xa hơn, có trốn về mà người đời không biết. Có người do sự trên đời nơi tên là Trường Sinh Giới, cuối cùng chân đế thủy tổ đến nơi đó, bất tử bất diệt trong Trường Sinh Giới. Lý Thiết Dạ mỉm cười nói, nếu người không đến độ cao đó thì dù biết có làm được gì chỉ thêm buồn phiền, từng bước đi tiếp đi. Nếu người đến bất hủ, có lẽ ngày nào đó có tư cách biết một chút. Lý Thất Dạ có rất nhiều ký ức, đọc rộng vô số sách sử cổ bí, lòng mênh mông, đặc biệt là hắn lờ mờ đoán được trốn về của Tam Tiên Giới. Đệ tử nhớ kỹ. Lý Khiêm là cúi đầu gặp người khẽ nói, nếu lão tổ tông gặp thủy tổ xin nói dùm từ tôn hậu đại quang đình đạo thống hỏi thăm sức khỏe lão nhân xa. Lý Thất Dạ lại bật cười, nói vậy là người cảm thấy cuồng tổ còn sống. Lý Khiêm cười gượng, thủy tổ làm việc sao chúng ta có thể đoán? Không chỉ Lý Khiêm nghi ngờ điều này, thực ra nhiều tiên hiền, thậm chí chân đế của quần đỉnh đạo thống cũng nghi ngờ. Vì cho tới nay thủy tổ Tam Tiên Giới không rõ tung tích, không ai biết được thủy tổ Tam Tiên Giới đi đâu. Điều thú vị duy nhất, quần tổ nói với tử tôn rằng gã chôn trong tổ huyền có ngày sống trở về vũ hóa đăng tiên. Điều này khiến hậu nhân mãi suy nghĩ. Nhiều cái hậu bối cho rằng quần tổ không chết. Ngay Lý Khiêm phỏng đoán, Lý Thế Gia chỉ cười cười không chọc thủng. Phó Văn Ngưng là con tin bị áp trong quần đỉnh đạo thống, nhưng nàng không cảm thấy mình là con tin. Thật ra ngày đầu tiên Phó Văn Ngưng ở quần đỉnh đạo thống không hề bị ngược đãi hay đối xử tệ. Mấy ngày nay nàng ở quần đỉnh đạo thống trên người không đeo gông xiềng, không bị người ta nhốt như tù nhân, có thể nói nàng tự do trong quần đỉnh đạo thống. Từ ngày nàng không ở lại, không bị ai giám thị, không người làm khó xử, Phó Văn Ngưng ở quần đỉnh đạo thống như là vị khách chứ chẳng phải con tin. Nàng ở quần đỉnh đạo thống được ra vào tự do, không ai theo cạnh. Điều này khiến nàng hơi nghi ngờ Lý Thất Dạ có âm mưu, nhưng ngẫm lại thì không thể. Bây giờ nàng hoàn toàn rơi vào tay cuồng đình đạo thống. Nếu Lý Thất Dạ có mưu đồ sớm đã ra tay, sao có thể thả ra dây dài như vậy? Chương 3281, rằng co kịch liệt. Niềm Võ Băng Ngưng ở lại cuồng đình đạo thống tự do như làm khách, nàng muốn nào gì cũng không ai can thiệp. Phó Văn Ngưng là thầm khó hiểu, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ tự tin hơi quá. Mặc kệ địch như nàng ở trong đạo thống của hắn, mặc kệ nàng muốn làm gì cũng không ràng buộc. Vì được tự do nên nàng không chút buồn phiền, cơm đến há mồm, áo đến vương tay, sống như sâu gạo, rất là hưởng thụ vô lo. Nàng nghĩ đến cuộc sống trong quần đình đạo thống không có kém hơn chủ tướng võ đình, nàng cảm thấy tiếp tục ở lại quần đình đạo thống là lạ. Chọn không tệ. Hoa Văn Ngưng là truyền nhân của chu tướng võ đình, đệ tử thiên tài của chu tướng võ đình, được muôn vàn yêu thương, nhưng gần đây cảm thấy cuộc sống hàng ngày không vừa ý. Nàng ngẫm lại làm con tin trong quần đình đạo thống cũng không tệ. Nàng ở quần đình đạo thống làm con tin không bị ai hạn chế tới dư lùi tự do, chẳng hết ràng buộc, nhưng nàng chưa từng muốn chạy trốn. Hoa Văn Ngưng công ngốc. Nàng biết Lý Thất Dạ là người điều khiển đạo nguyên của cuồng đình đạo thống, hắn có năng lực khống chế tuyệt đối ở trên cương thổ. Muốn trốn hoặc làm động tác nhỏ trước mắt Lý Thất Dạ là hành động không sáng suốt, không chừng chọc giận hắn tên biến thái này làm chuyện gì đó biến thái. Hơn nữa Võ Băng Ngưng cảm thấy ở cuồng đình đạo thống cũng rất tốt, vô lo, thế là nàng không chạy trốn. Nhưng quá ít lâu, Võ Băng Ngưng cảm thấy tự do trong cuồng đình đạo thống là việc tốt với nàng, nhưng lại làm nàng hơi buồn bực. Mấy ngày rồi chẳng thấy bóng dáng Lý Thất Dạ đâu, quần đình đạo thống không ai đến hỏi nàng, hình như hoàn toàn quên đi nàng. Hoa Ngưng được người ta gọi là chu tướng nữ võ thần, dù nàng có khiêm tốn cỡ nào trong lòng ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo. Nàng ở lại quần đình đạo thống tuy được hầu hạ ăn ngon uống ngon, nhưng bị Lý Thất Dạ hoàn toàn lãng quên, không ai hỏi thăm nàng, khiến cho kiêu ngạo trong lòng nàng hơi khó chịu. Nàng dù gì cũng là một nhân vật. Khi nàng hơi buồn bực, rốt cuộc chờ đến lúc Lý Thất Dạ triệu kiến. Lúc Võ Băng Ngưng nghe Lý Thất Dạ muốn gặp nàng, ngoài miệng thì hừ mũi không được tự nhiên, nhưng lòng thoải mái hơn. Lý Thất Dạ triệu kiến Võ Băng Ngưng trong đại điện. Khi Võ Băng Ngưng thấy hắn, hắn ăn nửa nằm trên giường rất thoải mái dễ chịu. Lý Thất Dạ nửa nằm trên người của Vương Hàm, đầu gối đùi ngọc cực kỳ hưởng thụ. Vương Hàm lột trái cây nhẹ nhàng cúi người đút vào miệng Lý Thất Dạ. Mỗi khi nàng khom người, nàng ngực kề sát gò má, mặt hắn là vùi trong ngực đẫy đà. Một bên khác, Chu Tử Tĩnh đấm chân cho hắn, động tác hết sức là dịu dàng săn sóc. Sở Thanh Năng cũng có mặt. Sở Thanh Năng cầm một quyển cổ sử, nhẹ giọng đọc cho Lý Thất Dạ nghe. Mỗi khi đọc một tờ là tạm dừng, rất có tiết tấu, khiến cho mọi người không có muốn phá hỏng không khí thoải mái. Lý Thất Dạ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, ăn trái cây đút vào miệng, nghe sử cổ, người như là đã hồn bay mất. Vương Hàm là đương kim hoàng đế Cuồng Đình Đạo Thống, Sở Thanh Năng là binh mã đại nguyên soái. Hai người hầu hạ như vậy trong Cuồng Đình Đạo Thống chỉ mình Lý Thất Dạ. Thấy bộ dáng hưởng thụ của Lý Thất Dạ, làm Võ Bằng Ngưng thầm kinh thường lẩm bẩm: tào lao. Võ Bằng Ngưng đến, nhưng Lý Thất Dạ dường như đang ngủ không thèm quấy rầy hắn. Võ Bằng Ngưng là đành ngoan ngoãn ngồi một bên, lòng bực bội mà không biết làm sao. Lý Thất Dạ nằm tại đó như vô thượng chí tôn, có quyền lực chí cao vô thượng, ai ở trước mặt hắn đều như con kiến. Sở Thanh Năng đọc sau một trang sử cổ, Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt nhìn Võ Bằng Ngưng. Tiểu nha đầu, trong Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta thấy sao rồi? Lý Thất Dạ cười hỏi: có cái gì làm khó chịu không, nói nghe thử. Võ Bằng Ngưng đã bất mãn cách hỏi của Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói: ta có tên có họ, đừng có kêu tiểu nha đầu. À, ta lỡ lời. Lý Thất Dạ lập tức đổi giọng mỉm cười: chứ hỏi tên cô nương là gì? Võ Bằng Ngưng là hừ lạnh một tiếng: Chu tướng Võ Đình đệ tử Võ Bằng Ngưng. Lý Thất Dạ cười hoàn toàn lễ phép: ra là Vũ cô nương, dành tiếng như sớm bên tai, thất kính thất kính. Lời trêu ghẹo của Lý Thất Dạ làm Võ Bằng Ngưng tức giận ngứa răng, siết chặt nắm đấm. Nếu nơi này không phải là Cuồng Đình Đạo Thống, nàng đã đánh bẹp khuôn mặt cười toe toét đó. Lý Thất Dạ trêu chọc Võ Bằng Ngưng, Sở Thanh Năng một bên nhếch miệng cười: mấy ngày nay ở chung họ là hiểu tính cách của Lý Thất Dạ. Hắn mỉm cười nói: Vũ cô nương xinh đẹp thân mến của chúng ta mấy ngày nay là uất ức cho cô. Giờ ta trịnh trọng báo cho cô một tin tốt, ngày mai cô nương có thể cùng ta rời Cuồng Đình Đạo Thống về nhà. Nghe tin đó, Võ Bằng Ngưng là chỉ hừ mũi: biết. Lẽ ra Võ Bằng Ngưng làm con tin rốt cuộc lại tự do, có thể về nhà thì nên vui mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao nghe như thế lòng Võ Bằng Ngưng là không vui nổi, vì trở lại Chu tướng Võ Đình là có nhiều muộn phiền ập tới, không thoải mái bằng ở Cuồng Đình Đạo Thống. Lý Thất Dạ cười: nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi Vũ cô nương xinh đẹp thân mến của chúng ta. Võ Bằng Ngưng là kiêu ngạo hừ mũi: có gì thì nói mau. Tóm lại, trong lòng Võ Bằng Ngưng là khó chịu, cũng gai mắt Lý Thất Dạ. Mắt Lý Thất Dạ lộ ý cười nhìn Võ Bằng Ngưng chậm rãi nói: cô nương đang trốn tránh cái gì? Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi câu đó làm Võ Bằng Ngưng sợ hết hồn, lùi một bước cảnh giác nhìn hắn: ta có gì mà trốn? Mấy ngày nay tự do ở Cuồng Đình Đạo Thống khiến Võ Bằng Ngưng là dần thả lỏng cảnh giác. Không có sao. Lý Thất Dạ cười: nếu không có thì tại sao tranh đến đòi làm con tin? Võ Bằng Ngưng là cảnh giác hơn, nói chuyện càng cẩn thận: vì phân ưu cho đạo thống là việc đệ tử chúng ta nên làm. Vậy sao? Hắn cười: ta thấy thì không phải vậy, ta bắt cô nương làm con tin, lão tổ các ngươi rất căng thẳng, vậy thì giá trị cô nương chắc không nhỏ, vượt xa giá trị làm truyền nhân Chu tướng Võ Đình. Võ Bằng Ngưng lạnh lùng phủ nhận lời của Lý Thất Dạ. Nó bị bạn. Lý Thất Dạ nhàn nhã: một đạo thống dù thiên phú cao đến mấy, dù nàng làm truyền nhân thì cũng có hàng đống truyền nhân dự bị, dù chết một cái thì phía sau còn có ứng cử viên khác. Hắn cười toe: nhưng theo ta thấy giá trị cô nương không đơn giản ở truyền nhân. Tìm Võ Bằng Ngưng là rất cái bịch linh cảm không may. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ cười: ta không định làm gì, chẳng phải cô nương là con tin, nghe nói được về nhà thì nên mừng mới đúng. Thấy cô nương không vui vẻ, vậy là cô nương không muốn trở về Chu tướng Võ Đình. Thôi được, nếu cô nương không muốn về, ta cũng là thu nhận cô nương. Chương 3282: Bằng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Ai nói ta không muốn trở về Chu tướng Võ Đình? Võ Bằng Ngưng biến sắc mặt nói: được về Chu tướng Võ Đình ta vui còn không kịp. Bị Lý Thất Dạ nhìn thấu tâm sự làm Võ Bằng Ngưng sợ giật nảy mình, dường như nàng không có chút riêng tư trước mặt hắn, không thứ gì trốn thoát được khỏi cặp mắt hắn. Thật vậy sao? Lý Thất Dạ cười chậm rãi: cũng tốt, vậy ta xin làm sứ giả hộ hòa đưa cô nương về Chu tướng Võ Đình trước. Ai kêu con người ta mềm mỏng không nhìn mỹ nhân chịu ấm ức. Lý Thất Dạ Nói ra làm Võ Băng Ngưng không kịp trở tay, vì đột nhiên quay về Chu Tướng Võ Đình khiến cho nàng mấy ngày này tự do vô âu lo, bỗng chốc không quen. Nàng còn chưa chuẩn bị quay về, Vũ Băng Ngưng hít sâu một hơi là khôi phục tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng. Không dám làm phiền người hộ giá, chờ ta khôi phục tự do trở về là được. Vậy sao? Lý Thất Dạ trong đôi mắt lộ ra lồng đậm dáng cười tươi từ từ. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì ta không thể bàn giao với Chu Tướng Vũ Đình, ta vẫn là tự tay giao người cho Chu Tướng Vũ Đình mới an tâm. Không yên lòng, Vũ Băng Ngưng lạnh nhìn Lý Thất Dạ, nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của hắn. Kiêu ngạo của nàng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhà đầu, nói đùa với người mà thôi. Tuy Chu Tướng Vũ Đình của các ngươi là đạo thống số 1 số 2 vạn thống giới, thực lực mạnh cỡ nào không cần nhiều lời, nhưng ngươi lại trốn tránh đến cuồng đình đạo thống cam nguyện làm con tí mới là chuyện thú vị nhất. Chỉ có thể nói sức tưởng tượng của ngươi phong phú, chuyện giả dối cũng có thể nghĩ ra. Vũ Băng Ngưng không thừa nhận cách của Lý Thất Dạ nói. Mặt Lý Thất Dạ lại ngưng trọng từ từ nói ra, nhà đầu, ta có một thói quen không thích người khác đùa nghịch trước mặt ta. Vũ Băng Ngưng hừ lạnh không nói thêm. Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng nói, nhà đầu ta thật cam tâm tình nguyện chia sẻ với người, nếu như có lời gì thì nhanh nói đi. Ta không có lời gì để nói. Nếu như ta là con tin, người muốn chém muốn giết gì tùy ngươi. Vũ Băng Ngưng là hừ nhẹ một tiếng, lời kiêu ngạo không nhỏ. Nếu ta muốn nói, người nói thật có trăm ngàn vạn phương pháp, thậm chí ta có thể để cho người thần phục ta vĩnh viễn. Lý Thất Dạ cười, chứ đứa ta là người yêu thích hòa bình, không thích dùng thủ đoạn bạo lực, cho nên hiểu ta muốn người nói thật là chuyện vô cùng dễ dàng. Tự đại. Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ, người như hắn không phải người thích bạo lực thì ai ưa thích bạo lực, động một cái là đổ sát ngàn vạn người, kẻ này nói lời ma quỷ ai mà tin. Ngươi có tin ta hay không cũng chẳng sao, ta cho ngươi trở thành nữ nô của ta. Nghe Vũ Băng Ngưng còn mạnh miệng, Lý Thất Dạ một câu hung ác, có thủ đoạn gì dùng gì, nếu ta dùng đi, nếu ta có nhũ mày sẽ không phải đệ tử của Chu Tướng Vũ Đình. Vũ Băng Ngưng hừ lạnh, nếu ngươi làm không được chính là kẻ hèn nhát. Tiểu nhà đầu thật kiêu ngạo, rất tốt, ta có hứng thú đấy. Lý Thất Dạ hắn cười giơ tay ông một tiếng. Vũ Băng Ngưng muốn phản kháng nhưng đã trễ, hơn nữa không cho phép nàng phản kháng, bàn tay Lý Thất Dạ khóa nàng lại, lực lượng đại đạo vô địch áp bách không cho phép nàng phản kháng. Vũ Băng Ngưng bay tới trước mặt Lý Thất Dạ, dù có phản kháng thế nào cũng vô dụng. Nhìn ta. Vào lúc này Lý Thất Dạ nói một câu tràn đầy ma lực. Vũ Băng Ngưng không tự chủ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Lý Thất Dạ, mắt hắn hiện tại vô cùng thâm thúy, tràn ngập hấp lực, giống như hút được linh hồn người khác ra. Vũ Băng Ngưng hiện tại bị đôi mắt Lý Thất Dạ hút đi, tức hải như bị nổ tung. Nháy mắt, Vũ Băng Ngưng đã tiến vào thế giới của Lý Thất Dạ, dường như thân thể đang bị thân thể hắn hòa tan. Hiện tại nàng không biết mình tiến vào thế giới của Lý Thất Dạ hay mượn đôi mắt hắn bao quát dòng thời gian tìm hiểu quá khứ tương lai. Thế giới này to lớn mạnh mẽ, hào quang năm tháng bao phủ các nơi. Thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như sụp đổ. Một bóng lưng độc hành đồ sát chúng đế, cho đến khi thế giới biến thành bóng tối. Thời gian ngắn thế giới tràn đầy máu tươi, chúng thần run rẩy, dù là cửu thiên tiên đế cũng vẫn lạc. Không quản hắc ám bao trùm vạn thế, nhân ảnh kia vẫn là tiến lên đổ diệt tất cả, xóa đi tất cả. Không người ngăn được, nối thẳng vào nơi sâu nhất thế gian, bá đạo giết chóc huyết tình tàn bạo, làm người người cùng thế giới run rẩy. Không! Nháy mắt Vũ Băng Ngưng quát lớn, nàng không thể nói thành lời, có cảm giác mình hồn phi phách tán. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ buông Vũ Băng Ngưng ra, toàn thân nàng hư thoát, toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, khoảng thời gian ngắn mắt dần tiểu mất tiểu cự. Công tử, người dọa tiểu cô nương này hóng mất đấy. Nhìn Vũ Băng Ngưng đổ mồ hôi lạnh như mưa, Phương Hàm đau lòng một câu, ta chỉ để làng thấy hắc ám lớn nhất thế gian thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nếu ta thực muốn dọa nàng chỉ sợ nàng đã bị hù chết. Nhưng mà lúc này Vũ Băng Ngưng đã khôi phục tinh thần, nàng ngây người ngồi dưới đất. Tiểu nhà đầu đáng thương. Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng chấn động, hắn lại vuốt trán nàng nói, đây là ngươi dọa nàng quá nặng, thế gian này còn nhiều lời tốt đẹp, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong hắn nâng cái cằm xinh đẹp của mình lên. Trong nháy mắt, đôi mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ hảo quang sáng ngời, dường như có một con âm nhà mở ra thế giới mới. Thế gian này vô cùng tường hòa, hắc ám muôn đời bị bức xa, xây đôi cánh che chở thế gian, thế giới hài hòa tươi đẹp. Trong thế gian tươi đẹp có tiểu nữ hài đang chạy, Mưa gió sáng xuống có đùi cánh chở tre, có cá chép nhảy trên trời. Trong hơi nước mông lung biến thành dáng người mờ ảo cùng âm nha vượt bóng tối. Có tiêu điên vật lộn trên không trung khai thác thời đại, có âm nha đậu trên vai hắn. Xuân về hoa nở thế giới vô cùng an vui. Đây là thế giới do âm nha thủ hộ, cũng là một nơi không khác thần thoại. Khoảng thời gian ngắn, Vũ Văn Ngưng như si mê nhìn thế gian, mắt nàng nhìn theo thân ảnh. Lúc âm nhà ngào dù cửu thiên, khi là đứng trên đỉnh phong, khi nhìn ngóng tương lai, hình như hắn mới là bá chủ muôn đời, hình như đó là kẻ thủ hộ tương lai. Thế giới biến thành ấm áp dưới đôi cánh che chở của hắn, hắn trở nên mơ người quyến luyến, biến thành tồn tại người người hướng tới. Chương 3283: Lên đường. Trong thế giới này không thể nói tới tồn tại đó, chỉ cần có âm nha tồn tại mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chỉ cần người đi theo bước chân quán thì không cần quan tâm mưa gió. Sướng nhánh mắt hắn nhìn nơi nào, nơi đó sẽ có nhân tâm hướng tới, bất cứ kẻ nào cũng nhìn theo ánh mắt. Ngón tay Lý Thế Dạ vuốt về gương mặt xinh đẹp của Vũ Băng Ngưng, trên gương mặt trắng tuyết trơn mềm mê người. Ngón tay Lý Thế Dạ đang vuốt về, Vũ Băng Ngưng cảm giác có dòng nước ấm chảy vào trong người mình. Toàn thân nàng vô cùng thoải mái, có cảm giác dục tiên dục tử như bay trên mây. Đặc biệt lúc ngón tay Lý Thế Dạ vuốt về như soạn ra khúc nhạc thần thoại, toàn thân nàng mê đắm trong nó, có thể thấy được tương lai đẹp tươi. Trong tương lai đó, có nàng xinh đẹp mỹ lệ, cũng có hắn làm bạn đi phía trước, nơi tràn ngập ôn hòa, làm nàng đắm chìm trong đó. Mắt Vũ Băng Ngưng dán vào tay Lý Thất Dạ, nàng cầm bàn tay hắn dán trên gương mặt mình. Thời điểm vết chai trên đôi tay này chạm vào má nàng, nàng thoải mái không nói thành lời. Thiên địa yên lặng, dường như thời gian dừng lại, mọi thứ quá mỹ hảo. Không biết bao lâu sau, Vũ Băng Ngưng mới phục hồi tinh thần. Lúc nàng mở mắt, mắt nhìn gương mặt bình thường của Lý Thất Dạ, nội tâm nàng thấy gương mặt bình thường này mang theo tư vị khác thường. Ngươi tẩy lão ta sao? Cuối cùng Vũ Văn Ngưng vẫn còn kiêu ngạo nhỏ nhỏ. Lườm Lý Thất Dạ có 3 phần hờn dỗi, 7 phần não khí. Phần xinh đẹp này làm cho người ta mê muội, muốn ôm nàng vào lòng. Nếu ta thực tẩy não ngươi, chỉ sợ ngươi bây giờ không biết mình là ai. Nếu ta thật sự tẩy não ngươi, chỉ sợ ngươi đã là nữ nô của ta. Nhưng ngươi không phải. Lý Thất Dạ cười. Ta chỉ mở ra thế giới mới cho ngươi. Ta mở ra thế giới rộng rãi trong sáng cho ngươi thưởng thức. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Vũ Băng Ngưng là trầm mặc ngẩng đầu. Đây cũng là tẩy não. Lời nghe thế nào có vài phần hờn dỗi. Tẩy não thì tẩy não, Lý Thất Dạ cười. Dù là tẩy não nhưng người vẫn thích nha. Vũ Băng Ngưng hừ một tiếng, tâm hồn thiếu nữ kiêu ngạo lúc này là sinh ra ấm áp. Đây là cảm giác ấm áp khiến nội tâm người khác phát sinh ra ý muốn dựa vào. Đại thế nhiều gian khó, con đường ngươi phải đi rất dài, ta tin tưởng ngươi có thể đi ra ngoài. Lý Thất Dạ vuốt đầu của nàng. Hoa Ngưng gật đầu, nhắm mắt, nội tâm nàng mở rộng rất nhiều. Những chuyện làm nàng ưu sầu lúc trước biến mất sạch sẽ, những gì còn lại không đáng nhắc tới. Ta nguyện ý, cũng nguyện ý cố gắng. Vũ Văn Ngưng là siết chặt nắm tay, ý niệm trong đầu càng kiên định hơn. Vào lúc này nàng có cảm giác đại triệt đại ngộ. Bởi hiện tại nàng biết mình muốn làm gì, hiểu mình sẽ có những gì. Cho những áp lực tương lai đã biến mất, nàng cũng tin tưởng vào nam nhân trước mặt. Vạn thống giới cũng tốt, đế thống giới cũng tốt, ngay cả tiên thống giới làm người ta sợ sệt cũng thế. Chỉ cần người có thể đi tới những vùng đất đó là lúc trời cao mặc chim bay, có ta ở đây, cái gì chỉ định, cái gì ý chí đều không đáng nhắc đến. Lý Thất Dạ cười nói, ta biết rõ. Vũ Băng Ngưng kiên định hơn, mắt nàng đã sinh ra quyết tâm lớn chưa từng có. Công tử, lúc này Vương Hàm lột một quả trái cây đưa vào miệng Lý Thất Dạ hờn dỗi. Thanh lăng muội tử cũng có tiềm lực, công tử có thể bồi dưỡng thanh lăng một chút. Vương Hàm nói chuyện sở thanh lăng. Lúc này Vương Hàm cắt nàng nhìn ra, Lý Thất Dạ cố ý bồi dưỡng Vũ Băng Ngưng. Vương Hàm cũng muốn giúp cuồng đình đạo thống. Dù sao sở thanh lăng cũng có tiềm lực. Nàng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của cuồng đình đạo thống. Thiền phú sở thanh lăng không gì bắt bẻ. Quan trọng hơn, sở thanh lăng có giao tình với Vương Hàm quá sâu. Dù là sở thanh lăng có xuất thân từ sở doanh, nhưng mà lúc sở thanh lăng nguyện ý đứng bên Vương Hàm, cho nên là nhiều việc trong cuồng đình đạo thống hai nàng đều có quan điểm nhất trí. Hiện tại Vương Hàm cũng là tranh thủ cho sở thanh lăng, dù sao sở thanh lăng còn có con đường dài để đi, đặc biệt nếu nàng muốn vấn đỉnh thủy tổ, càng cần tổ tiên như Lý Thất Dạ giúp một tay. Với Vương Hàm mà nói, sở thanh lăng càng cường đại, tương lai là trợ thủ của nàng, lại có thể trùng hưng cuồng đình đạo thống. Sở Thanh Lăng cũng là người tâm cao khí ngạo, biết rõ Lý Thế Giả cố tình bồi dưỡng nàng nhưng nội tâm rụt rè, không muốn mở miệng mà thôi. Chính vì vậy Vương Hàm mới là tranh thủ cho nàng. Vương Hàm nói câu này làm gương mặt Sở Thanh Lăng đỏ lên. Nàng cúi đầu hạt tay xoắn vào nhau. Lý Thế Giả cười nhìn nàng nói, cũng không phải ta bất công, tương lai Thanh Lăng tiền đồ vô lượng, chứ điều nàng khác với Băng Ngưng. Thanh Lăng đã đi con đường cuồng tổ, dù không thể vượt qua cuồng tổ nhưng có thể đạt tới đỉnh phong. Băng Ngưng không giống, tương lai nàng ta sẽ đi nhanh hơn, dù sao rất nhiều chuyện thường thường nàng ta không làm được. Lý Thế Giả nhìn Vương Hàm nói, nhưng Thanh Lăng có người giúp đỡ, ta tin tưởng tương lai hai người nào kết hợp nhất định sáng tạo ra huy hoàng cho cuồng đình đạo thống. Nếu thật có ngày như vậy, Thanh Lăng có thể đạt đến đỉnh phong, hoặc nàng thấy được con đường ta đã chỉ, ta chờ ngày đó. Hôm nay Thanh Lăng đang đi trên con đường cuồng tổ, cứ kiên định đi tiếp là được. Nói xong, Lý Thất Dạ nhìn Sở Thanh Lăng. Sở Thanh Lăng nói, ta không có cô phụ, kỳ vọng công tử nhất định cố gắng hơn. Nói xong, mắt nàng vô cùng kiên định. Ta tin tưởng, Lý Thất Dạ tươi cười. Đi thôi, chuẩn bị một chút là thời điểm chúng ta rời khỏi cuồng đình đạo thống. Cuối cùng hắn phân phó cho Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng ứng một tiếng, bước nhanh rời đi, bước chân nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, những u sầu lòng bị quét sạch. Hắn đã mang theo Vũ Băng Ngưng rời đi, người quân đình đạo thống không nữa, dù là đám người Lý Khiêm hay Vương Hàm đều có phần không nhỏ. Nhưng họ cũng biết quân đình đạo thống không thể lưu Lý Thất Xạ, dù sao hắn là chân long trên trời, miếu của quân đình đạo thống quá nhỏ không thể giữ hắn. Công tử, còn có thể gặp lại người không? Thời điểm chia tay người buồn nhất là Chu Tư Tĩnh, nàng chạy tới ôm Lý Thất Xạ. Trong các nàng người cải biến lớn nhất là Chu Tư Tĩnh, xuất thân từ Mạc Chu tộc cũng là đệ tử bình thường Đại Kiếm Môn, có thể nói đời này chỉ có thể dừng ở Đại Kiếm Môn mà thôi. Chương 3284. Sau khi đi theo Lý Thất Dạ, vận mệnh của nàng đã cải biến, không chỉ được Lý Thất Dạ bàn trò các bảo vật, cũng là chỉ rõ con đường tu đạo cho nàng, đồng thời nàng là người thân với Lý Thất Xạ nhất, cho nên có địa vị vô cùng quan trọng trong cuồng đình đạo thống. Có thể nói không có Lý Thất Xạ, không có Chu Tư Tĩnh hôm nay, nếu không phải thế tương lai, nàng nhiều nhất là đệ tử bình thường của đạo thống hoặc một cường giả. Với Chu Tư Tĩnh, Lý Thất Xạ có ân đức lớn hơn phụ thần, phụ mẫu tái sinh, nàng cao nguyện làm mọi chuyện vì Lý Thất Xạ. Hiện tại Lý Thất Xạ phải rời đi, Chu Tư Tĩnh vô cùng không nỡ. Nàng cũng biết mình và Lý Thất Giả là người hai thế giới. Hiện tại Lý Thất Giả rời đi, có lẽ là thành vĩnh biệt. Cũng bởi vậy, thời điểm rời đi, Chu Tư Tĩnh cố lấy hết dũng khí chạy tới phía Lý Thất Giả. Đây là lần cuối họ gặp nhau. Nhà đầu ngốc, chỉ là biệt ly mà thôi, không phải chia ly vĩnh viễn. Có gì phải thương cảm, hữu duyên còn gặp lại. Lý Thất Giả ôm Chu Tư Tĩnh cười. Nói không chừng có ngày ta gặp lại người, người đã trở thành phượng hoàng trên 9 tầng trời. Ta nhất định cố gắng. Tâm hồn thiếu nữ của Chu Tư Tĩnh rung động không nhỏ, nhát nàng quyết định lớn mật. Lý Thất Dạ nói câu này là khai sáng con đường mới cho cuộc đời nàng. Hiện tại nàng đã có mục tiêu lớn hơn. Nội tâm Chu Tư Tĩnh chưa từng kiên định như bây giờ, nàng có mộng tưởng mà trước kia không bao giờ dám mơ tới. Dừng bước đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ báo cho mọi người. Mang Chu Tư Tĩnh bước vào đạo môn, vượt qua không gian rời đi, đi thông thế giới bên ngoài của cuồng đình đạo thống. Vạn thống giới rất nhiều đạo thống, tuy đạo thống của vạn thống giới không có vạn đạo thống, nhưng vạn thống giới vô cùng đông đảo. Có người nói vạn thống giới có được hơn ngàn đạo thống, về phần môn phái thế gia dưới đạo thống nhiều không đếm hết. Tại vạn thống giới đa số đạo thống có thể thông hành lẫn nhau, có thể nói đa số đạo thống trong vạn thống giới đều là mở sơn môn, bất kỳ đạo thống tu sĩ nào đều có thể đi vãng lai, chỉ là số ít đạo thống mới phòng bế sơn môn, không giao tiếp với bên ngoài. Giống cuồng đỉnh đạo thống, Lý Thất Giả dừng chân trong vạn thống giới Trường Sinh Cốc. Tuy Trường Sinh Cốc đặt tên là cốc, nhưng nó không phải sơn cốc, thực tế nó là đạo thống vô cùng khổng lồ. Có điều Trường Sinh Cốc là một đạo thống, họ thống trị đạo thống một nơi bí ẩn như sơn cốc, cũng vì vậy mới có tên như thế. Trường Sinh Cốc được Dược Tiên sáng lập, có đủ loại truyền thuyết về Dược Tiên, thậm chí có người nói hắn là bất ông, bất tử ông. Bởi vì Dược Tiên luyện ra trường sinh đan có thể trường sinh, từ điểm này có thể thấy tạo nghệ hắn vô cùng thâm sâu. Về phần Dược Tiên có thể thành thủy tổ hoặc tạo nghệ không tầm thường trên trường sinh đan rất nhiều truyền thuyết. Đồ lại nói, khi mà Dược Tiên khi bé gặp kỳ ngộ, hắn rơi vào sơn động đạt được nồng đế Dược Kinh, về sau bước vào con đường dược đạo. Về sau dược tiên trở thành thủy tổ, dùng trường sinh điện làm căn cơ sáng tạo trường sinh cốc. Có đồn đại dược tiên được nông đế dược kinh, cho nên mới là sáng tạo truyền kỳ về trường sinh đan, cũng có người đời sau suy đoán. Toại đế, hy đế, nông đế, ba vị đại đế này là truyền thuyết trong tam tiên giới, có người nói họ không tồn tại, có người nói họ thật tồn tại. Nhưng mà dù tồn tại hay không, thế gian này cũng không người thấy họ. Cho nên những gì họ là chỉ là truyền thuyết. Hiện tại dược tiên có nồng đế dược kinh, lúc này nhiều người suy đoán, không ít người đời sau cho rằng tam đế này có thật, họ không phải hư cấu. Nếu như nói tam đế trong truyền thuyết là thật, lời đồn bọn họ là tiên trong truyền thuyết, bởi vì tam đế thật tồn tại hay không phải là do họ, không phải do họ thảo luận. Bởi vì trong truyền thuyết tam đế là bất tử bất diệt, họ trở thành chân tiên, nhưng mà trên đời có tiên không? Nếu như thế gian thực có tiên như vậy, tam đế là tiên nhân. Đương nhiên đối với việc tiên dược đạt được nồng đế dược kinh, nhiều người không cho là đúng. Dược tiên đạt được kỳ ngộ chỉ là hư cấu, chẳng có hắn nào muốn nâng thân phận của mình lên mà thôi. Cho dù dược tiên khi bé đạt được kỳ ngộ là thật hay giả, nhưng tuyệt có thể chứng minh dược tiên có tạo nghệ trường sinh đan công tầm thường. Nằm đó dược tiên còn lưu lại ở thế gian, không biết bao người cầu trường sinh đan, đừng nói chân đế rồi là thủy tổ cũng nhiều người cầu hắn. Dù nói trường sinh cốc đầu đạo thống trong vạn thống giới, vũ lực của dược tiên kém xa thủy tổ khác, nhưng hắn có địa vị quan trọng vô cùng. Tất cả bởi vì thủy tổ khác đều là được cầu trường sinh đan của hắn. Cũng chính bởi vậy, trường sinh đan độc nhất vô nhị, giúp giành tiếng trường sinh cốc vàng giành vạn thống giới. Dù thực lực trường sinh cốc không bằng những vạn thống giới đại giáo khác, nhưng địa vị chẳng thấp hơn bao nhiêu. Lúc Lý Thất Dạ mang vũ bằng ngừng rời cuồng đình đạo thống, bước vào trường sinh đạo cốc. Hắn không phải muốn đi trường sinh cốc mà muốn đi hỏa nguyên chi địa. Lúc Lý Thất Dạ mang nàng bước vào trường sinh cốc đạo thống, hắn mỉm cười nói với vũ bằng ngừng: chúng ta rời khỏi cuồng đình đạo thống, ngươi là đã thoát khỏi ma trướng, giữa ngươi là thân tự do trời cao biển rộng, ngươi có thể về trù tường vũ đình, sao phải trở về? Vũ Bằng Ngưng lườm Lý Thất Dạ hừ nhẹ một tiếng, có tiếng bất mãn, lòng nàng không nguyện ý về trù tường vũ đình. Đúng như Lý Thất Dạ nói, nàng nguyện ý làm còn tin có nguyên nhân, nếu không trở về ta cũng không biến cưỡng. Lý Thất Dạ cười: ngươi có thể báo tin cho các lão tổ của mình để tránh sau này trù tường vũ đình nói cuồng đình đạo thống ngược đãi còn tin. Lý Thất Dạ nói câu này làm Vũ Bằng Ngưng trầm mặc, bởi nàng biết rõ nếu như lão tổ nghe tin nàng rời khỏi cuồng đình đạo thống, vậy lão tổ là mang nàng về, lòng nàng lại càng không muốn về. Đối với Vũ Bằng Ngưng mà nói, thực sự không phải chu tương vũ đình không tốt với nàng, trái lại các lão tổ đều có ái tài sủng ái nàng, càng hy vọng rất cao vào nàng. Nhưng mà với tư cách truyền nhân vũ chu tương vũ đình, nàng phải có gánh vác sứ mạng, nên đến cuối cùng phải đến, không cần trốn tránh, trực diện đối diện nói đi. Lý Thất Dạ cười lại nói: người đi theo ta dù là trời sập cũng có ta chống, người sợ cái gì? Lý Thất Dạ, ta không được cho phép người đi thì ai có thể mang đi, nếu không giết không tha. Chương 3285 Hỏa Nguyên Chi Địa. Lý Thất Dạ nói ra câu này làm nội tâm Vũ Bằng Ngưng ấm áp. Nam nhân trước mặt có lực lượng cực mạnh, cho nàng chỗ dựa, nàng ở cạnh hắn có cảm giác vô cùng an toàn. Ta sẽ thông báo với các lão tổ. Sau khi suy nghĩ, Vũ Bằng Ngưng gật đầu, mắt nàng kiên định hơn trước rất nhiều, tâm tình nàng đã mở rộng hơn. Ta cũng muốn đi Hỏa Nguyên Chi Địa một chút. Quyết định thông chí với đạo thống của mình, Vũ Bằng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ, nàng để lộ tư thái tiểu nữ nhân làm lũng với Lý Thất Dạ. Nhìn bộ dáng nàng làm lũng với mình, Lý Thất Dạ chỉ cười cười túy: vậy thì đi đi, đi xem một chút cũng không sao. Nói xong liền đi lên dẫn đường. Hỏa Nguyên Chi Địa là một trong trọng địa của trường sinh cốc đạo thống, phía sau nó liên quan đến rất nhiều bí mật. Thậm chí có người nói năm đó dược tiên sáng lập trường sinh đạo cốc ở đây là vì nhìn chúng Hỏa Nguyên Chi Địa. Đồn đại nói trước, khi mà được dược tiên sáng tạo trường sinh cốc đạo thống đã có Hỏa Nguyên Chi Địa, thì đó Hỏa Nguyên Chi Địa phiêu bạt trong dị không gian. Về sau dược tiên sáng tạo đạo thống kéo Hỏa Nguyên Chi Địa từ dị không gian vào đạo thống của mình. Người đời sau nói hỏa nguyên chi địa rất quan trọng với trường sinh cốc đạo thống, thậm chí có quan hệ đến với hỏa tộc. Về phần phía sau ẩn chứa huyền cơ gì, không ai có thể tìm hiểu. Thậm chí, có người nói cho dù hỏa tộc không rõ quan hệ trong đó. Dù nói hỏa nguyên chi địa rất trọng yếu với trường sinh cốc, bản thân trường sinh cốc không xây dựng trên hỏa nguyên chi địa. Hơn nữa trường sinh cốc không tiến hành quản chế với người nào ra vào đó, cho nên ai cũng có thể tự do ra vào. Đặc biệt là tu sĩ hỏa tộc và dược sư rất thích tới hỏa nguyên chi địa. Đối với dược sư, họ tới hỏa nguyên chi địa là tìm kiếm hỏa chủng tốt nhất, thích hợp với mình. Về phần hỏa tộc không cần nói, hỏa tộc là đại tộc trong tam thiên giới. Trong tam thiên giới rất nhiều chủng tộc thiên kỳ bách quái, nhưng chính thức có thể xưng tụng đại tộc cũng không nhiều. Như hỏa tộc, nhân tộc, thiên phật tộc, bát tí tộc là các đại tộc của tam thiên giới. Tu sĩ hỏa tộc tới hỏa nguyên chi địa với mục đích tăng cường thể chất, công lực. Bởi vì hỏa tộc trời sinh thân cận với hỏa diễm, toàn thân họ sinh ra hỏa diễm, cho hỏa nguyên chi địa là nơi luyện thể rất tốt. Thời điểm ở bên ngoài đã có nhiệt độ cao thổi vào mặt, cả hỏa nguyên chi địa cho người ta cảm giác như biển lửa. Đặc biệt là phàm nhân khó thừa nhận nổi sóng nhiệt ở đây, chỉ cần bước vào sẽ bị đốt thành tro bụi. Hỏa nguyên chi địa rất nhiều ngọn núi tập trung tạo thành, nó giống như một con hỏa long nằm trên sơn mạch. Hỏa nguyên chi địa không phải là khu vực khô cằn. Xung quanh hỏa nguyên chi địa không phải không có ngọn cỏ, trái lại trong hỏa nguyên chi địa lại xanh tươi tốt. Xung quanh dãy núi đều là cổ thụ xanh tươi, nó không khác gì khu rừng bình thường. Khác với rừng rậm ở nơi khác, cây cối sinh trưởng trong hỏa nguyên chi địa không có màu xanh biếc. Cây cối trong hỏa nguyên chi địa đều có màu đỏ thẫm. Trong hỏa nguyên chi địa có không ít nơi có hỏa diễm phun trào, dưới hàng sầu là những dùng nhàm nóng bỏng trào xa, người nào tới gần đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Phốc phốc phốc, từng tiếng xé gió vang. Lúc Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng bước vào hỏa nguyên chi địa, đã thấy một con thú sông tới, nó phóng thẳng tới thùng lũng trước mặt. Con thú giống như là con trâu nước, nhưng mà mặt ngoài lại đầy nham tương, hơn nữa có thể hòa tan cả đất đá. Trong người nó có dung nham cuồn cuộn, đây chính là sinh linh sống trong dung nham địa hỏa. Mau đuổi theo, đừng để liệt tương nham ngưu trốn vào núi lửa. Nó đã chui vào nham tương là không thể tìm được đâu. Lúc con trâu chui vào thung lũng, trên ngọn núi có lão giả mang theo đệ tử bọc vây, vây khốn con trâu. Lý Thất Giả cùng Vũ Băng Ngưng cũng vừa tới, nhìn ngọn núi đối diện có tù sĩ đang ngồi dưới tán cây, trên lớp xa xà của gốc cây vỡ ra. Chỉ thấy bên trong xuất hiện một đạo kim quang, gốc cây này như ngưng hòa hóa ngọc, giống như con trai tạo ngọc. Tù sĩ trẻ tuổi ra tay nhanh như chớp cướp hỏa ngọc. Nháy mắt hắn chạy đi thì gốc cây giả bắn ra một đạo kim quang, kim quang hóa thành dây xích trói tên tù sĩ thật chặt. A, tù sĩ trẻ tuổi hét thảm thiết, hắn bị nhiệt độ cao đốt thành tro bụi. Gốc cây giả cuốn lấy hỏa ngọc vào người, lớp da chóc cũng khép lại. Đủ lạnh, chuyện ngạc nhiên như vậy phát sinh mỗi ngày trong hỏa nguyên chi địa, điều này cũng làm người ta ngạc nhiên. Hỏa nguyên chi địa là khu vực nóng bỏng, nó lại uẩn dưỡng vô số tính mạng, cũng chứa rất nhiều thiên tài địa bảo. Có thể nói đây là địa bảo vô song. Trường sinh cốc lại không có quản hạt bảo địa như vậy, cho dù người nào tiến vào cũng bội phục dược tiên cùng trường sinh cốc. Nhìn thấy không ít người đi vào hỏa nguyên chi địa, Vũ Văn Ngưng nhìn Lý Thất Dạ nói, người tới hỏa nguyên chi địa làm gì, bảo vật sao? Đi dạo một chút không được sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa đáp. Vũ Văn Ngưng tức giận lườm Lý Thất Dạ, ai mà tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, nếu ta tin lời mới là bị điên đấy. Nói làng liếc mắt đưa tỉnh cũng không sai, có chút thứ tốt cần phải đi xem. Lý Thất Dạ cười cười. Vũ Văn Ngưng nói, ngươi không phải vì trí bảo hỏa nguyên chi địa chứ? Nhưng ngươi thật tới, một người là đang chọc tổ ong vò vẽ đấy. Đô Đại nói, hỏa nguyên chi địa có bảo vật vô thượng, đây là nguyên nhân dược tiên mang hỏa nguyên chi địa vào trường sinh cốc đạo thống, nếu không hắn cần gì tốn nhiều tâm huyết như vậy. Về phần hỏa nguyên chi địa có địa bảo bảo vật vô thượng hay không, không có bất kỳ người nào biết rõ, thậm chí là có người nói trường sinh cốc cũng không biết. Nhưng đã có thủy tổ nói lại, hỏa nguyên chi địa thực sự có một món đồ, cho nên mới có cách nói trong hỏa nguyên chi địa có trí bảo. Nhưng tới nay không có cách nào đánh chú ý tới bảo vật này, dù là chân đế cũng không. Không ai biết trí bảo là gì, mọi người không ai muốn chọc trường sinh cốc. Dù sao trí bảo này nằm trong trường sinh cốc đạo thống, nó chắc chắn là vật của trường sinh cốc. Ai dám đánh chú ý tới trí bảo là kẻ địch của trường sinh cốc. Đó không phải là hành động sáng suốt. Trong vạn thống giới, lực lượng trường sinh cốc không kém Dương Minh giáo chủ Tường Vũ Đình. Cũng không có dám người nào đánh lén chú ý đến trường sinh cốc. Nguyên nhân đơn giản, trong tam tiên giới có quá nhiều người thiếu nợ nhân tình của trường sinh cốc. Thật quá nhiều, không nói đến cường giả chân thần rồi là chân đế, cũng rất nhiều người từng nhận ân huệ của trường sinh cốc, thậm chí một ít thủy tổ cũng vậy. Chương 3286, liếc mắt đưa tình. Có thể nói chỉ cần trường sinh cốc nói một câu, có bao nhiêu đạo thống chân thần nguyện ý giúp. Cho nên đối địch với trường sinh cốc là hành động không sáng suốt, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Nếu như ta cần bảo vật, thế gian này không có tổ ong bảo vò vẽ nào cả. Lý Thất Dạ cười cười. Vũ Bằng Ngừng cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra. Nếu thực sự đối địch với trường sinh cốc không nói quá lời, chỉ sợ cả vạn thống giới không nơi nào để người sống yên. Nói ra như vậy là người lo lắng cho ta. Lý Thất Dạ nói. Nằm mơ. Vũ Bằng Ngừng lườm hắn. Loại người như yêu thích hại người, bị người khác giết là quá đúng. Nói xong lời này, gương mặt nàng nóng rát, lúc nói xong cũng chẳng có bao khí lực. Gương mặt xinh đẹp của Vũ Bằng Ngừng đỏ lên. Lý Thất Dạ cười cười. Hắn lấy vạn lô thần ra, điểm nhẹ một tiếng, nghe thanh âm cổ vang lên. Vạn lô thần biến trở về chân thân là một con cóc. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt đầu vạn lô thần. Vạn lô thần rất hưởng thụ, nó kêu cô cô vài tiếng. Lý Thất Dạ nhìn Vũ Bằng Ngừng cười. Đã đến hỏa nguyên chi địa, không có đạo lý tay không quay về. Nhưng vấn đồ tốt gì? Hảo ý tâm lĩnh. Vũ Bằng Ngừng là kiêu ngạo nói ra. Ta không cần bảo vật gì. Nàng nói ra lời này không phải rụt rè, xuất thân từ Chu Tường Vũ Đình, lại là truyền nhân. Có thể nói là hòn ngọc quý trên tay. Nàng có được bảo vật người khác không hề có. Cũng chính bởi vậy cho nên Vũ Bằng Ngừng không có quá nhiều truy cầu với bảo vật. Người có một cây già tế thảo đúng không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vũ Bằng Ngừng ngạc nhiên không nhỏ, liếc nhìn Lý Thất Dạ nói. Sao người biết? Nàng có được cây già thế thảo từng là một bí mật, rất ít người trong Chu Tường Vũ Đình biết rõ, cũng chỉ có các lão tổ biết. Nhưng đây là lần đầu tập kích, Lý Thất Dạ đã bị hắn điểm phá huyền cơ. Trên thực tế Vũ Bằng Ngừng cũng không biết cái gì là độn thuật vô song, bởi nàng có già thế thảo vô cùng chân quý, che đậy tất cả mới có thể giúp nàng ẩn nấp. Bình thường nàng rất ít sử dụng, chứ điều lần trước xâm nhập đạo thống địch nhân, nàng sử dụng già thế thảo thời điểm liên quân gặp nạn, liền che đậy thành tung. Hành tung đi tập kích Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại tươi cười nói, bấm tay tính mà thôi có gì. Chuyện này đâu có khó, một cây già thế thảo chứ đâu phải là trường sinh thảo. Không biết mặt mũi, Vũ Bằng Ngừng tức giận nghiến răng, lườm Lý Thất Dạ. Đương nhiên nàng không tin lời ma quỷ cho nên mới tò mò. Rốt cuộc là cây gì? Ngươi làm cách nào khám phá xà thế thảo của ta? Thế không phải là Vũ Bằng Ngưng tự đại, bởi nàng không sử dụng công pháp ẩn nấp mà dùng xà thế thảo, nếu không phải công pháp muốn phá dễ sao? Lý Thất Dạ lập tức khám phá xà thế thảo của nàng. Nàng không thể ẩn thân, đây mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi, bởi xà thế thảo của nàng ngay cả lão tổ Chu Tường Vũ Đình cũng không thể khám phá. Lý Thất Dạ sử dụng thái sơ thụ khám phá xà thế thảo, nàng rung động điểm này nhất. Một gốc cây tùy tiện mà thôi. Lý Thất Dạ là trả lời hơi hợt. Không nói thì đừng có nói có cái gì mà khó lường. Vũ Bằng Ngừng tức giận. Người nên đi theo vạn lô thần của ta, không chứng người có thu hoạch ngoài ý muốn. Vận khí tốt còn hữu ích với giả thế thảo. Nhìn Vũ Bằng Ngừng đang tức giận, Lý Thất Dạ là cười cười. Ta mới không thèm bảo vật của ngươi. Vũ Bằng Ngừng hừ lạnh. Lý Thất Dạ là cười một tiếng vuốt ve vạn lô thần. Đi thôi. Nơi đây là bảo địa, có rất nhiều hòa chủng, cũng nên ăn chút gì đó. Nói xong hắn buông tay. Cô, vạn lô thần nhảy khỏi tay hắn, rơi trên mặt đất nhảy xa xa, liền không dừng lại như đang đợi Vũ Bằng Ngừng. Tốt, nhà đầu đừng có hờn dỗi nữa, đi thôi. Lý Thất Dạ xòa mái tóc Vũ Bằng Ngừng rồi cười nói. Vũ Bằng Ngừng lườm hắn. ngươi không bỏ ta đi chứ? Yên tâm, dù ta muốn bỏ ngươi đi cũng không nỡ bỏ Vạn Lô Thần. Đây là bảo vật duy nhất trên đời, nó sẽ dẫn đường cho ngươi. Lý Thất Xạ không khỏi cười. Vì ai mà thèm, Vũ Hoàng Ngưng nghe con cóc này còn chân quý hơn cả mình thì nội tâm mất hứng, tức giận không nhỏ. Nàng dẫm vào mũi chân Lý Thất Xạ một cái. Dù nàng hờn dỗi nhưng vẫn làm theo lời Lý Thất Xạ đi theo Vạn Lô Thần. Lý Thất Xạ nhìn Vũ Hoàng Ngưng và Vạn Lô Thần biến mất, hắn chỉ cười cười. Vạn Lô Thần chính là thần vật vô thượng, có thể ăn tất cả hỏa chủng trên thế gian, cũng đã ăn vô số linh thảo tiên dược. Hiện tại đi vào hỏa nguyên chi địa chẳng khác là đi tìm thức ăn mới. Vạn Lô Thần nhảy đi, Lý Thất Xạ cũng bắt đầu đi. Hắn không nóng vội, cứ đi từng bước, đi qua ngọn núi, vượt qua thầm cốc. Hơn nữa Lý Thất Xạ đi vào trong hỏa nguyên chi địa, trên người hắn cũng sinh ra hỏa diễm, sống toàn thân bốc cháy. Bộ dáng hắn hiện tại, người đứng xa còn cho rằng hắn là tù sĩ hỏa tộc. Đương nhiên hỏa diễm trên người hắn không phải hỏa diễm thật, mà là thân thể hắn gắn với hỏa nguyên chi địa, hình thành hỏa diễm. Hơn nữa mỗi bước hắn đi đều có hỏa diễm bốc lên. Lý Thất Xạ tiến vào hỏa nguyên chi địa không phải dạo chơi như hắn nói. Hắn tới đây có mưu đồ. Lão nhân thần biết đào cái hố cho hắn cần rất nhiều thứ. Hỏa nguyên chi địa có vật hắn cần. Trên thế gian nhiều người không biết hỏa nguyên chi địa có món đồ này, nhưng mà hỏa nguyên chi địa thật có nó. Lý Thất Xạ từ rất nhiều sách cổ suy diễn ra món đồ này nằm tại đây, đồng thời trong trí nhớ của lão đầu tiên Ma Động cũng có đồ vật này. Bởi vậy Lý Thất Xạ chưa từng đi vào hỏa nguyên chi địa, nhưng lại lắm rõ hỏa nguyên chi địa như lòng bàn tay. Dù đồ vật của hỏa nguyên chi địa khó tìm, nhưng hắn vẫn có thể nhờ vào lượng lê thiên xích giúp hắn tìm kiếm. Lý Thất Xạ tiếp tục tiến về phía trước, đi không nhanh, đi sâu vào trong hỏa nguyên chi địa. Hỏa diễm trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn biến thành hỏa nhân, bị người ta chú ý. Lý Thất Xạ đi trong hỏa nguyên chi địa, trên đường gặp không ít tu sĩ cường giả, có dược sư, có hỏa tộc, có người tìm bảo vật. Thời điểm hắn đi ngang qua sơn cốc, chỉ thấy trong cốc có một thảm cỏ thật lớn. Hơn nữa trên bãi cỏ không phải cỏ thường, mà là cọng cỏ hỏa diễm đang thiêu đốt toàn thân chúng, đỏ rực giống trang sức nữ nhân. Thời điểm gió thổi tới làm cho hỏa diễm lắc lư qua lại. Chương 3287 Đào Đông Hỏa Chủng. Trong sơn cốc rất nhiều người, trong đó có một thiếu niên đang mang theo đám người chiếm cứ phần lớn sơn cốc. Thiếu niên này khí thế khinh người, mặc một thân cẩm y, hắn đang chỉ huy đệ tử hò hét với đám người khác. Mọi người không được tiến vào trong, đứng ra ngoài cho ta, xích diên thảo trong này là của Vạn Thọ Quốc chúng ta. Nghe tên thiếu niên nói, làm nhiều người bất mãn, không ít người nhìn chằm chằm thiếu niên này. Có người bất mãn kháng nghị nói, người quá phận rồi, hỏa nguyên chi địa không thuộc về người, trong chúng ta cũng không có ít đệ tử thuộc trường sinh gốc đạo thống, sao cái gì Vạn Thọ Quốc các người khinh người quá đáng. Chỉ bằng ba chữ Vạn Thọ Quốc, thiếu niên này thập phần ngạo khí, khí thế khinh người, không quan tâm đám người ngoài tức giận. Chỉ bằng vào Vạn Thọ Quốc là đạo thống mạnh nhất còn chưa đủ sao? Ngu điện ta cũng không phải không lưu chỗ trống cho các người. Các người xem bên kia không phải là có địa bàn cho các người sao? Nói xong hắn chỉ vào nơi hẻo lánh trong cốc, một ít cọng cỏ nhỏ. Nơi này rất ít xích diên thảo, hơn nữa còn là một đám rất thừa thớt. Xích diên thảo thừa thớt như vậy, đồng hỏa trùng cơ bản không có kết ổ tại đó. Có người bất mãn lên tiếng. Hắc, không có đồng hỏa trùng kết ổ là chuyện của các người, liên quan gì tới ta? Thanh niên Ngô Luyện nói rất khinh người. Đi đi, đi, đều đi qua đó một bên, đừng có cản trở chúng ta. Qua thời gian ngắn mọi người rất phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Vạn Thọ Quốc là đạo thống mạnh nhất vạn đạo giới, thực lực mạnh danh tiếng lớn, thậm chí là áp đảo Trường Sinh Cốc. Hơn nữa thiếu niên trước mắt xuất thân là Ngô gia và Thọ Quốc, có thể nói là hoàng thân quốc thích, xuất thân tôn quý, không bao nhiêu người nguyện ý chọc hắn. Không phải người của chúng ta đều đuổi ra ngoài đi, không chịu rời đi thì chết. Ngô Luyện hung hổ, mắt là lộ hung quang, uy hiếp những người tù sĩ lùi ra ngoài. Ngay tiền thiếu chủ của chúng ta nói đều lui ra ngoài. Vào lúc này bên cạnh đệ tử Ngô Luyện đều là đuổi tu sĩ khác ra. Tu sĩ khác không có cách nào đành là liên tiếp lùi xa. Họ tìm đông hỏa trùng, không phải dốc sức liều mạng ở đây, không cần vì Đông Hỏa Trùng mà kết thù với Vạn Thọ Quốc, càng không cần vì Đông Hỏa Trùng mà mất tánh mạng. Người tài nghề điếc sao? Không nghe thiếu chủ chúng ta nói sao? Lập tức cút ra, rời khỏi tuyến này. Lúc này vẫn có một thanh niên đứng đó, đám đệ tử Ngô Luyện xua đuổi hắn ra ngoài. Thanh niên này mặc áo xám, thập phần mộc mạc, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ tiểu môn phái. Lúc này bị đệ tử Ngô đẩy đi, hắn mặt đỏ cúi đầu xuống. Ngô thiếu chủ, ta, tống ra ta cũng là người Vạn Thọ Quốc, ta cũng là đệ tử Vạn Thọ Quốc. Thanh niên đỏ mặt vất vả nói xong câu này. Hắn nói chuyện có chút cả lầm, nhìn sơ qua biết là người không thiện nói năng. Người sao? Ngô Luyện nói, ngươi chính là Tống gia Tống Vũ Hạo suy tàn đó hả? Đúng đúng đúng, ta là Tống Vũ Hạo, ta tổ tiên Tống gia từng lập không ít công lao cho Vạn Thọ Quốc. Thanh niên Tống Hạo gật đầu, còn tưởng Ngô Luyện niệm tình xưa. Đó là chuyện xưa rồi, Ngô Luyện là khinh thường nói, không phải tùy tiện một A Miêu A Cẩu có thể đại biểu Vạn Thọ Quốc. Tống gia các ngươi chỉ mấy người, có tư cách gì xưng là người Vạn Thọ Quốc? Đi qua một bên. Nghe Ngô Luyện khinh bỉ như thế, Tống Vũ Hạo đỏ mặt không nói nên lời. Thiếu chủ của ta nói ngươi nghe không, đi ra ngoài. Thấy Tống Vũ Hạo không đi, đệ tử Ngô gia đuổi người. Tống Vũ Hạo nói với Ngô Luyện, Ngô thiếu chủ, ta mẫu thân ta bệnh nặng nằm trên giường, cần Đông Hỏa Trùng cứu mạng. Người cho ta lưu lại nơi này đi, cho ta một cơ hội, ta chỉ cần mấy con Đông Hỏa Trùng mà thôi, còn lại lưu cho thiếu chủ. Liên quan gì tới ta? Ngô Luyện lạnh lùng. Màu cút không là ta chém đầu ngươi. Lúc này Tống Vũ Hạo đỏ mắt, gấp đến độ sắp khóc. Hắn không biết làm gì, cứ đứng đó. Ra ngoài, đi ra. Thấy Tống Vũ Hạo đứng đó không đi, đệ tử Ngô đẩy Tống Vũ Hạo ra ngoài. Thấy Ngô Luyện bá đạo như vậy, không ít người phẫn nộ nhìn hắn, nhưng mà Ngô Luyện hoàn toàn không sao cả. Ta chỉ muốn mấy con Đông Hỏa Trùng cứu mạng mẫu thân. Tống Vũ Hạo gấp tới mức sắp chảy nước mắt. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ khi gặp chuyện thương tâm. Lúc này hắn đã khóc vì mẫu thân bệnh tình nguy kịch, cực cần mấy con Đông Hỏa Trùng cứu mạng. Không ít tu sĩ ở đây đồng tình với Tống Vũ Hạo, nhưng không ai nguyện ý vì hắn mà đắc tội Vạn Thọ Quốc, đắc tội Ngô gia. Không vội, muốn Đông Hỏa Trùng không phải việc khó. Thời điểm Tống Vũ Hạo đang khóc, nó có giọng bình thản vang. Hắn nhìn qua một thanh niên tướng mạo bình thường đang đứng cạnh an ủi hắn. Có thể, nhưng mà hỏa nguyên chi địa nơi này có dịch diền thảo, đông hỏa trùng chỉ có thể xuất hiện tại đây. Tuy Tống Vũ Hạo cảm kích thanh niên an ủi mình, nhưng mà mẫu thân hắn cần Đông Hỏa Trùng cứu mạng, nội tâm hắn nóng như lửa đốt. Đương nhiên người an ủi là Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ điểm một chỉ vào dịch diền thảo ven đường. Nơi đây không phải là dịch diền thảo sao? Đúng thế, chỉ một chút xích diên thảo này Đông Hỏa Trùng không tới. Tống Vũ Hạo bất đắc dĩ nói. Ai nói? Lý Thất Giả cười nhạt nói ra. Mọi sự đều có như nhau, thế gian có quá nhiều việc ngoài ý muốn, lát nữa người đào ở đây là được. Nói xong hắn kéo Tống Vũ Hạo rời đi, tùy tiện dùng chân đá xích diên thảo dưới đất. Không thể nào. Thấy Lý Thất Giả kéo Tống Vũ Hạo tới chỗ đám xích diên thảo thừa thớt, có người lắc đầu. Đông Hỏa Trùng ưa thích xích diên thảo. Thời điểm nào ở dưới xích diên thảo nó thôn phệ tinh hoa, chỉ mấy cây, như vậy không thể thu hút Đông Hỏa Trùng. Những người khác cho rằng Lý Thất Giả đang an ủi Tống Vũ Hạo mà thôi. Ta mua vài con Ngô thiếu chủ cũng được. Lúc này Tống Vũ Hạo biết không có khả năng, lòng nóng như lửa đốt. Nếu Ngô Luyện bán mấy con Đông Hỏa Trùng cho hắn là đập lổi bán sắt cũng được. Vì cứu mạng mẫu thân, hắn không tiếc bất cứ giá nào, bất luận thế nào hắn cũng không thể trơ mắt nhìn. Lý Thất Giả lại cười nhạt nói. Ta nói có thì có, chờ một chút đào là được. Đám người bên kia không đào được con Đông Hỏa Trùng nào đâu. Khẩu khí thật lớn. Thời điểm Ngô Luyện nghe Lý Thất Giả nói thì cười lạnh. Nếu chỉ vài cây xích diên thảo mà hấp dẫn được Đông Hỏa Trùng, đó mới là có quỷ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.